Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 462, lại tập kích. Canh năm, An Vương quét mắt một vòng chư hộ vệ, cười cười, không để bụng, hắn biết mình cử động không ổn, quá nóng lòng, tâm ma khu động phía dưới, không phục mình bình thường tỉnh táo, nhưng không ổn lại như thế nào. Bọn hắn tổng không đến mức làm phản chính mình tìm đến phía Sở Ly. Chính mình một trưởng này, rõ ràng biểu đạt đối Sở Ly sát ý, khiến cái này hộ vệ rõ ràng. Sở Ly là địch nhân của mình, không muốn đi lấy lòng, cách hắn xa xa mới được. Kể từ đó, Sở Ly sẽ bị cô lập. Đại tổng quản quyền thế lại lớn cũng vô dụng, hắn lại lợi hại lại như thế nào? Mình mới là vương phủ chủ nhân. Hắn chỉ bất quá là một cái tổng quản, lại lợi hại cũng không lay chuyển được chính mình cái này chủ nhân. Những hộ vệ này từng cái tinh minh lợi hại, sẽ biết làm thế nào. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới tán cây hư ninh, cười nói, tôn giả, Sở Ly có hay không còn sống khả năng. Hư ninh hợp thập thi lễ, thở dài, đại tổng quản võ học trác tuyệt, trí kế hơn người, chưa hẳn không thể thoát thân. Ha ha. An Vương cười lắc đầu, tôn giả cũng quá đề cao hắn, lại thế nào có tâm kế, tại tuyệt đối võ công bên cạnh cũng là không đáng giá nhắc tới. Nếu không, ta cần gì phí tâm tư luyện võ công? Hư Ninh nói, vương gia, theo ta thấy, đại tổng quản có thể trốn được tính mệnh. Tốt a, tôn giả kiên trì như vậy, bản vương cũng không miễn cưỡng. An Vương cười nói, y theo bản vương nhìn. Tử Vân Sơn phái ra này hai người võ công đều lợi hại. Sở Ly mạnh hơn cũng là trốn không thoát. Đúng, Hư Ninh hợp thập thi lễ không nói thêm lời. Không có phản bác, An Vương biết rõ tính tình của hắn. Cũng không miễn cưỡng hắn đồng ý cái nhìn của mình. Quay đầu nhìn về phía Trịnh Lập Đức. Trịnh thống lĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? Đại tổng quản sát thực trí kế hơn người. Không thể coi thường, Trịnh Lập Đức nói. Dù cho thân ở tuyệt cảnh, cũng chưa chắc không có thoát thân chi năng. Ha ha, các ngươi ngược lại đều đủ để mắt hắn. An Vương lắc đầu bật cười. Tốt, bản vương ngược lại muốn xem hắn có bản lãnh gì trốn ra được. Chúng ta tăng thêm tốc độ lời nói. Ngày mai có thể hay không đuổi tới Sùng Minh Thành. Nhanh nhất cũng phải ban đêm mới có thể đến. Trịnh Lập Đức nói. An Vương gật đầu. Quên đi. Vẫn là chờ Hừng Đông lại nói. Trước cùng Tiêu Thiết Ưng thông truyền một tiếng, để hắn ra nghênh tiếp. Ha ha, thú vị. Trịnh Lập Đức ôm quyền ứng với một tiếng. Hắn cảm thấy oán thầm, như thế cách làm là cố ý khí Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng hành sự cương liệt, như vậy chọc giận hắn là vấn đề rất nguy hiểm. Hiển nhiên vương gia ỷ vào thân phận mình, cảm thấy Tiêu Thiết Ưng không dám làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chính mình cái này làm thuộc hạ bận tâm. Yêu cầu hào hào cảnh giác. Lần này sau khi trở về, ta cũng không bế quan. An Vương quay đầu nhìn về phía Hư Ninh. Cười nói, ta cảm thấy Sở Ly nói đến cũng có một ít đạo lý. Ta tư chất không bằng hắn. Luyện công thực không đấu lại hắn. Hư Ninh nói, vương gia, đại tổng quản đang đả kích vương gia lòng tin. Không muốn để cho vương gia bế quan mà thôi. Hắn là sợ vương gia bế quan. A hát, An Vương cau mày nói. Tôn giả này nói ý gì? Hư Ninh chậm rãi nói. Vương gia tu luyện tuyệt học tiến cảnh cực nhanh. Đại tổng quản tư chất tuy tốt, lại có một cái trước thiên khuyết hãm. Gì đó thiếu hụt. Xuất thân, An Vương trầm ngâm. Xuất thân, chấm ngoặc kép. Hư Ninh nói. Đại tổng quản xuất thân quốc công phủ. Tu luyện võ học cũng không phải là đỉnh tiêm. Nào có vương gia sở tu tinh diệu. Quốc công phủ không nghe nói có cái gì mạnh mẽ tuyệt đối kỳ học. Rất khó cùng bốn đại tông phái đánh đồng. A, chấm ngoặc kép, An Vương chậm chậm gật đầu. Điều này cũng đúng, như thế nói đến. Hắn là cố ý kích nộ ta. Đả kích ta, không muốn để cho ta tu luyện. Đúng vậy, Hư Ninh nói. Hắn như thật không sợ vương gia bế quan. Cần gì lắm miệng. Điều này cũng đúng. An Vương chậm rãi nói. Tuy nói có thể là hắn cố tình như vậy. Để chúng ta hiểu lầm. Nhưng giật quốc công phủ võ học hoàn toàn chính xác rất bình thường. Nếu không cũng không biết suy sụp đến tình trạng như thế. Có thể đem bình thường võ công luyện đến nước này. Sở Ly tư chất xác thực không tục. Là, đại tổng quản có thể nói kỳ tài. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Hư Ninh lắc đầu nói. Có thể tu thành kim căng tự thần thông. Đều là kỳ tài. Hơn nữa Sở Ly trí tuệ hơn nhiều chính mình. Cũng cùng kim căng tự hữu duyên. Chưa hẳn sẽ không trở thành đồng môn sư đệ. Mặc dù như vậy, hắn lại sẽ không tương trợ. Đều có nhân duyên, cưỡng cầu không đến. Hắn hiện tại còn không phải kim căng tự đệ tử. Không cần chính mình xen vào việc của người khác. An Vương nói một phen. Ăn vài miếng món ăn dân dã phía sau. Cảm thấy vị đạo một loại. Thế là ném đến một bên. Tại lửa trại phía trước nằm xuống. Nằm nghiêng lấy kim thân La Hán thần công tư thế bắt đầu nhập định. Tiến vào tu luyện chi cảnh. Hắn giờ đây chỉ hướng đấu lại cháy lên. Muốn tại võ công bên trên triệt để áp đảo Sở Ly. Giết hắn. Như vậy mới biết chân chính suy nghĩ thông suốt. Lợi cho mình tu luyện. Đối về sau hoàng vị chi tranh đều có lợi thật lớn. Nửa đêm sau đó. Trịnh Lập Đức bọn hắn phát hiện Sở Ly vẫn chưa trở về. Đều âm thầm than vãn. Ẩn ẩn cảm thấy. Đại tổng quản sợ là giữ nhiều lành ít. Một chút hộ vệ âm thầm bất bình. Đại tổng quản gặp được cao thủ như thế. Lại không chiếm được viện trợ. Tử Vân Sơn cao thủ lại lợi hại. Chính mình những cao thủ này một khối bên trên. Bọn hắn cũng sẽ có cố kỵ. Không thể hạ sát thủ. Đáng tiếc vương ra trơ mắt nhìn xem đại tổng quản xa vào tuyệt cảnh. Chẳng những không cứu. Ngược lại thừa cơ ám toán một bà. Đại tổng quản cũng là vận mệnh không tốt. Đụng tới như vậy cái vương ra. Bọn hắn cũng không phát hiện một mảnh bóng dâm tại chậm chậm tới gần. Đợi âm ảnh đến lửa trại phụ cận. Bỗng nhiên bắn về phía An Vương. Xùy. Một tiếng kêu nhỏ âm hưởng lên. Nhất đạo bỉ ổi thân ảnh xuất hiện tại An Vương trước người. Song trưởng lắc hồng mang. Hữu trưởng ấn hướng An Vương. An Vương chính xử tại nhất định cảnh. Phản ứng nhạy bén nhất. Tâm bên trong báo động lập tức dâng lên. Đáng tiếc đợi khi hắn phản ứng kịp lúc. Sở Ly hữu trưởng đã ấn bên trên hắn sau lưng. Oa. An Vương thẳng tắp bay ra ngoài. Đổ lửa trại. Thân bên trên áo choàng bốc cháy lên. Thiên lôi trưởng lực không chút kiêng kỵ phá hư thân thể của hắn. Kim thân La Hán thần công khí tức xông đi lên ngăn cản. Đáng tiếc thiên lôi trưởng lực bá đạo. Kim thân La Hán thần công khí tức tuy tinh thuần. Vẻn vẹn ngăn trở một bộ phận. Không để cho thiên lôi trưởng lực xông lên để bụng miệng. Thiên lôi trưởng lực làm trầm trọng thêm phá hư thân thể khắp nơi. Đan điền trong nháy mắt bị hủy. Hừ, An Vương đau đớn không chịu nổi. Lại gắt gao cắn lấy không có kêu thảm. Vẻn vẹn kêu lên một tiếng đau đớn. Lăn trên mặt đất mấy cái. Dập tắt hỏa thế. Sau đó nảy lên khỏi mặt đất. Bắn về phía bên cạnh rừng cây. Muốn xuyên tiến rừng cây chạy ra bỉ ổi trung niên ám sát. Đáng tiếc thiên lôi lòng bàn tay pháp phía dưới. Không những trưởng lực bá đạo. Nội lực cũng biến thành cuồng bạo mà tấn mãnh. Lệnh bỉ ổi trung niên thân pháp cực nhanh tuyệt luân. Trong nháy mắt lại đuổi kịp An Vương. Lắc hồng mang hữu trưởng lần nữa ấn xuống. Một trưởng này đánh vào hắn phía sau. Trong nháy mắt hủy đi hắn đôi thận. Tiếp tục bỉ ổi trung niên thân hình lóe lên đến Hư Ninh bên cạnh. Cất giọng quát. Sở Ly. Không còn ra. Ta giết sạch An Vương phủ tất cả mọi người. Bầu trời đêm tịch liêu. Không người trả lời. Hư Ninh song trưởng hợp thập, tiên một tiếng Phật hiệu, thí chủ cần gì nhiều tạo sát nghiệt, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, thanh âm hắn nhu hòa mà êm tai, để người không tự chủ được tin phục, muốn tuân theo, bỉ ổi trung niên quay đầu khẽ nói, tiểu hòa thượng, thu hồi ngươi bộ này mê hồn thuật, chúng ta Tử Vân Sơn đứng đầu không ăn các ngươi kia một bộ, xem trưởng, hắn trưởng lực cực nhanh. Không đợi hư không phản ứng. Một trưởng ấn bên trên Hư Ninh ngực. Ầm, Hư Ninh ngực bỗng nhiên phồng một lần. Đánh tan trưởng kinh. A, có ý tứ. Bỉ ổi trung niên hừ nhẹ một tiếng. Hóa thành một đạo lưu quang. Đánh về phía Trịnh Lập Đức.